Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, giết thổ bá cần mấy bước. Khí của hắn, thế của hắn không thể bảo là không mạnh. Trong Long Hán Cửu Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn mở thiên nhân thần tàng, đứng hàng thứ tư, thiên phú của hắn cực cao. Nếu không cũng không có khả năng mở thiên nhân thần tàng. Ở trong thần tàng hệ thống tu luyện lưu lại chính mình nặng nề một bút. Thiên nhân thần tàng là đem trời cùng đất dính liền nhau thần tàng. Thần tàng này liên tiếp ngũ diệu lục hợp, lại đối đằng sau sinh tử thần tàng làm ra tiếp nhận tác dụng. Duyên Khang biến pháp cải tiến thần tàng, sửa đổi Vân Thiên Tôn mở thần kiều thần tàng. Nhưng là đối với thiên nhân thần tàng nhưng không có cải biến bao nhiêu. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Hỏa Thiên Tôn tư chất chỗ phi phàm, Vân Thiên Tôn lại giống như là không có chút nào cảm nhận được hắn đạo uy kinh khủng kia. Hỏa Thiên Tôn pháp lực hùng hồn không gì sánh được, so Vân Thiên Tôn bộ thân thể này hùng hồn nhiều, nhưng mà Vân Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt như cũ thong dong. Thậm chí trong ánh mắt nhìn xem Hỏa Thiên Tôn mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Hỏa, ngươi đây là dự định diệt trừ ta sao? Vân Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nói. Lần này ngươi giết ta, nghĩ đến sẽ không lại ngậm lấy nước mắt đi. Hỏa Thiên Tôn điềm nhiên nói, lúc trước ta cho là ngươi là đạo hữu của ta, bởi vậy là giết ngươi mà rơi lệ. Nhưng là cho tới bây giờ ta mới nhìn ra diện mục thật của ngươi. Ngươi bất quá là một cái cùng Tần Nghiệp, cùng Tần Mục một dạng dã tâm bừng bừng hạng giả áo túi cơm. Hắn đằng đằng sát khí, dưới mặt nạ trong con mắt toát ra sát ý vô biên. Ngươi nguy hại, so Tần Mục so Tần Nghiệp còn muốn lớn. Bọn hắn ngu xuẩn, nhưng là ngươi càng thông minh. Ngươi sẽ đem chúng ta nhân tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đem ta tân tân khổ khổ kiến tạo cục diện thật tốt phá hư đến không còn một mảnh. Ta quyết không thể dễ dàng tha thứ ngươi còn sống. Vân Thiên Tôn cười ha ha. Trong mắt thương hại càng sâu. Hỏa, ngươi chẳng lẽ không có tò mò một chút? Ngươi là thế nào biết ta tất nhiên sẽ đi đường này? Là ai nói cho ngươi ta sẽ đi qua nơi này? Phía sau hắn, thôn trưởng nao nao, hắn cũng tại buồn bực chuyện này. Vân Thiên Tôn tiến về tổ đình chuyện này. Chỉ có 5 người biết. Tần Mục, Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng hắn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn lại giống như là đã sớm biết Vân Thiên Tôn sẽ đi tổ đình. Thậm chí sớm đến bọn hắn khu vực cần phải đi qua chờ đợi. Vân Thiên Tôn đương nhiên sẽ không bán chính mình, mà Tần Mục, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng thôn trưởng càng là không có khả năng bán hắn. Như vậy Hỏa Thiên Tôn đến cùng là thế nào biết Vân Thiên Tôn sẽ từ nơi này trải qua? Ngươi có thể lại tới đây chờ đợi ta, là người kia cố ý tiết lộ tiếng gió cho ngươi tại Duyên Khang chuyển thế thân. Để cho ngươi biết ta sẽ đi tổ đình, sẽ đi qua nơi này. Vân Thiên Tôn thản nhiên nói, mục đích của hắn không phải mượn ngươi tay diệt trừ ta. Hắn cũng biết ngươi cho dù chém giết nhục thể của ta, ta cũng sẽ không bởi vậy chết đi. Dù sao ta đã tu thành hoàn mỹ thần thức Đại La Thiên. So Thái Đế còn hoàn mỹ hơn, mục đích của hắn chỉ là để cho ta đối với ngươi đừng có hy vọng. Hắn lộ ra vẻ châm chọc, thản nhiên nói, người này. Chính là bị ngươi khinh bỉ Mục Thiên Tôn. Ngươi làm sao thắng từng chiếm được hắn. Hắn là một ta khác. Chủ đạo một thế này ta. Hắn đem tin tức này thổ lộ cho ngươi. Một là muốn để ta thấy rõ diện mục thật của ngươi. Đối với ngươi triệt để hết hy vọng. Điểm thứ hai. Chính là dẫn ngươi qua đây. Đã là muốn đánh được ngươi đạo tâm tan rã. Cũng là muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi. Hỏa Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể ở chỗ này ngăn chặn Vân Thiên Tôn, đích thật là hắn chuyển thế thân trong lúc vô tình lấy được tin tức. Hắn khi lấy được tin tức này đằng sau, liền lập tức đến đây. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn làm việc, đã có lòng dạ độc ác của ta, cũng có giết người chu tâm, đổi lại là ta, tuyệt sẽ không cho ngươi thấy ngươi chúng bạn xa lánh cơ hội. Ta sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ ngươi, nhưng mà hắn khác biệt, hắn tính tới ngươi chắc chắn sẽ đến, tính tới hư, tổ các loại thiên tôn đã tiến về U Đô, hắn muốn đánh ngươi đạo tâm tan rã, lòng sinh tuyệt vọng. Đột nhiên, trong hẻm núi đạo hỏa gào thét chuyển động, tại hỏa thiên tôn sau đầu hóa thành tầng tầng đạo hỏa. Hỏa thiên tôn cảnh giác nhìn bốn phía, nếu như dẫn hắn đến đây, như vậy tần mục nhất định bố trí xuống trùng điệp chuẩn bị ở sau. Phải tất yếu đem hắn chém giết ở chỗ này, tần mục tuyệt đối sẽ không buông tha thời cơ tốt đẹp này. Lúc này, Hỏa Thiên Tôn thấy được trên bầu trời một gốc đạo thụ hiển hiện. Cây đạo thụ kia cắm rễ tại trung cực hư không trong Đại La Thiên. Một thân ảnh đứng dưới tàng cây, như là một ngụm tuyệt thế chi kiếm, lấy thiên địa làm kiếm vỏ cũng vô pháp che lấp phong mang của hắn. Khai Hoàng Tần Nghiệp, một mực thủ hộ lấy Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn nhìn xem Hỏa Thiên Tôn nhất cử nhất động, trong lòng càng thêm thất vọng, lắc đầu nói, Hỏa, ngươi đã không phải là lúc trước Hỏa dám đánh dám liều kia. Ngươi thấy Tần Thiên Tôn, lộ ra e sợ chiến chi tâm, năm đó ngươi, cho dù là gặp được Mục Thiên Tôn cũng dám cùng hắn cùng chết một trận. Cho dù bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng muốn tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Khó trách ngươi đạo tâm không cách nào giống Tần Thiên Tôn như thế thấu triệt. Khó trách ngươi đấu không lại Mục Thiên Tôn. Ngươi cũng tương tự đấu không lại Hạo Thiên Tôn. Hắn chỉ điểm Hỏa Thiên Tôn. Nói, ngươi là nhân tộc Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn làm sao lại đối với ngươi yên tâm đâu. Ta cùng Hạo Thiên Tôn chạm qua mặt. Hắn bị ta sợ quá chạy mất. Hắn biết ta phục sinh. Làm sao lại không đề phòng ngươi? Hỏa Thiên Tôn nao nao. Vân Thiên Tôn cao giọng nói, Hạo huynh nếu đã tới, vì sao còn muốn giấu đầu giấu đuôi? Bây giờ ngươi thành tựu Đại La Thiên, chính là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất, cũng đến mức muốn làm đạo trích hoạt động. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lại có một tòa Đại La Thiên hiển hiện, đạo thụ cắm rễ Đại La Thiên. Đạo hoa nở rộ, Hạo Thiên Tôn đứng tại đạo thụ dưới, hai tòa Đại La Thiên hòa lẫn. Hạo Thiên Tôn cười ha ha nói, người hiểu ta, chớ qua ân huynh. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, người ta đấu 300.000005, đối với lẫn nhau hiểu rõ đều rất sâu, nhưng mà người lại đấu không lại ta. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, bây giờ ta ở chỗ này có thể địch Tần Nghiệp, chỉ cần Hỏa Thiên Tôn động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả Tần Nghiệp, không thể nói trước hôm nay cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Vân, ngươi ở kiếp trước đấu không lại ta, một thế này vẫn như cũ là như vậy. Thật sao? Vân Thiên Tôn cười nói, ta là đấu không lại ngươi, nhưng là Mục Thiên Tôn sẽ không. Mục Thiên Tôn mặc dù không bằng ta tâm ngoan thủ lạt, nhưng tâm tư so ta muốn tinh tế tỉ mỉ. Làm sao ngươi biết người tới chỉ có Khai Hoàng một vị? Hạo Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, đứng trên Đại La Thiên nhìn xuống dưới, đột nhiên ống tay áo cuốn một cái, đem Hỏa Thiên Tôn cuốn lên, mang theo Hỏa Thiên Tôn gào thét mà đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Bị hắn phát hiện, Nguyệt Thiên Tôn từ không gian chỗ sâu đi ra, áo não nói, xem ra Khai Hoàng không có nói sai, ta tái cực hư không còn hoàn mỹ, Hạo Thiên Tôn cũng có thể khám phá ta đạo pháp thần thông. Vân Thiên Tôn cười nói, ngươi nếu như có thể đem không gian chi đạo lĩnh hội đến cực hạn, sinh đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả. Như vậy Hạo Thiên Tôn cũng nhìn không thấu hành tung của ngươi. Nguyệt Thiên Tôn đi vào bên cạnh. Hắn nói, Lăng tỷ tỷ nói với ta, đạo cảnh cùng lấy lực thành đạo đều không phải là chính thống thành đạo lộ. Không cần tu luyện đạo cảnh, cũng có thể thành đạo. Chờ nàng nghiên cứu ra được liền truyền cho ta. Vân Thiên Tôn sầm mặt lại, lắc đầu nói, ngươi nghe nàng. Lăng tự nhiên là không gì sánh được thông minh, nhưng nàng vì đạt thành mục tiêu có thể nhịn thụ trăm vạn năm tịch mịch. Một thân một mình nghiên cứu thần thông không đổi, lần này đợi đến nàng nghiên cứu ra chính thống thành đạo lộ. Không biết muốn qua bao nhiêu vạn năm, ngươi có thể đợi, nhân tộc đợi không được. Nguyệt Thiên Tôn nhớ tới Lăng Thiên Tôn nghiên cứu thần thông không đổi. Quá khứ, bừng tỉnh đại ngộ, thế là tuyệt tưởng niệm này. Cười nói, đã như vậy, ta liền toàn tâm toàn ý lĩnh hội đạo cảnh. Một mực đến nay, nàng đều là cùng theo Vân Thiên Tôn, phụ tá Vân Thiên Tôn, về sau lại tùy tùng Lăng Thiên Tôn, phụ tá Lăng Thiên Tôn. Nàng luôn luôn một cái tiểu muội muội, rất nghe lời của hai người, chính mình nhưng không có bao nhiêu chủ kiến. Vân Thiên Tôn khom người, cảm ơn khai hoàng hoàn lễ, nói, Mục Thiên Tôn mời ta đến đây, lưu tại tổ đình thời gian mấy tháng, bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi có thể vận dụng lực lượng của thân thể. Vân Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói, thì ra là thế, ta biết mục đích hắn làm như vậy, hắn là muốn mượn ngươi đến ngăn trở Hạo Thiên Tôn. Mà hắn thừa cơ xử lý thổ bá, ngươi tại tổ đình, Hạo Thiên Tôn liền nhất định phải lưu tại thiên đình, đề phòng ngươi đem thiên đình san bằng. Xử lý thổ bá, khai hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, đích thật là tác phong của hắn, chỉ là bằng lực lượng của hắn, có thể tại ứng đối Lăng Thiên Tôn cùng tổ thần vương đồng thời. Xử lý thổ bá sao? Hắn rời đi kiếm đạo Đại La Thiên, đi vào Vân Thiên Tôn bên người, thôn trưởng đồng thời đối mặt ba vị này Thiên Tôn, lập tức có chút áp lực, nghĩ nghĩ, nói, các người biết Mục Thiên Tôn khi còn bé, bị kê bà ong đuổi theo đánh sự tình a? Ngoặc kép, Vân Thiên Tôn tại hai đại Thiên Tôn cùng thôn trưởng thủ hộ dưới, tiếp tục đi hướng Hắc Mộc Thánh Địa. Xa xa nhìn thấy trong Hắc Mộc Thánh Địa cây thế giới thụ kia, không khỏi trong lòng hơi rung, gốc cây này so nguyên mộc còn quảng đại hơn. Bất quá, gốc cây này hay là mầm cây, chưa từng trưởng thành, nếu như trưởng thành nên sẽ là cỡ nào rộng rãi. Bọn hắn đang muốn tiến vào Hắc Mộc Thánh Địa, đột nhiên Vân Thiên Tôn nao nao, chỉ thấy phía trước một nữ tử đứng bình tĩnh tại Thánh Địa trước. Tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn giật mình trong lòng, vội vàng nói, ta đi trước trong thánh địa nhìn xem. Nói đi, nhanh như chớp biến mất không còn tăm tích. Khai Hoàng nhíu mày, cũng từ đi vào thánh địa, nói, Tô đạo hữu, chúng ta đến khoa tay một chút. Thôn trưởng tinh thần đại trấn, vội vàng đi theo hắn đi đến. Vân Thiên Tôn cất bước đi ra phía trước, đi vào nữ tử kia bên người, Lãng Uyển xoay người lại, ánh mắt thanh tịnh hoàn mỹ, Vân Thiên Tôn có chút mục huyễn thần diêu, lập tức lại ổn định tâm thần, năm đó đi theo bên cạnh hắn tạo vật chủ tiểu nữ hài kia, đã lớn lên, nàng mỹ lệ, trên thế gian tìm không được cái thứ hai, nhưng là trong ánh mắt của nàng không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Theo công pháp của nàng vận hành, tình cảm của nàng bị đè nén tại nội tâm chỗ sâu, rất khó phóng xuất ra. Vân Thiên Tôn chào nói, Lãng Uyển cô nương. Lãng Uyển quay người rời đi. Vân Thiên Tôn nao nao, đưa mắt nhìn nàng đi xa, ta vẫn là không cách nào tiêu tan. Lãng Uyển thần thức xa xa truyền đến, ta gặp được ngươi đằng sau, bị ta áp thắng ngày cũ cảm xúc nổi lên, để cho ta lại nghĩ tới mấy trăm vạn tộc nhân kia cái chết. Vân thúc thúc, ta không sẽ cùng ngươi tạm biệt. Vân Thiên Tôn buồn vô cớ, đi vào Hắc Sơn Thánh Địa. Hắn đi vào dưới thế giới thụ, thôn trưởng dẫn lĩnh hắn đi gặp Lam Ngự Điền. Khi Vân Thiên Tôn nhìn thấy thiếu niên chính ở dưới thế giới thụ ngộ đạo kia, không khỏi ngây dại, đứng ở nơi đó, thật lâu không có nhúc nhích. Lam Ngự Điền ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, cười nói, ta giống như gặp qua ngươi, chúng ta lúc trước quen biết sao? Ngài thôn trưởng nói, để cho ngươi làm đệ tử của ta, theo ta tu hành một đoạn thời gian. Huyết trưởng, Vân Thiên Tôn đi ra phía trước, xá dài tới đất, nước mắt một giọt rơi trên mặt đất. Cùng một thời gian, độ thế kim thuyền lái vào U Đô, đi vào thổ bá trong sừng dài thiên tề nhân thánh vương phủ. Hắn còn chưa tới kịp ngừng thuyền, đột nhiên trong thiên tề nhân thánh vương phủ truyền đến một cỗ dữ dằn lại khí tức âm lãnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, U Thiên Tôn vô song nguyên thần nứt vỡ thánh vương phủ. Lấy tay liền hướng trên kim thuyền tần mục vồ xuống. U Thiên Tôn, là ta, đừng động thủ. Tần mục vội vàng cao giọng nói. U Thiên Tôn bàn tay dừng ở trên kim thuyền phương. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lạnh lùng nói, ta từ trên người ngươi cảm ứng được đối với thổ bá sát ý. Cái này sao có thể? Tần mục cái trán treo một giọt mồ hôi lạnh. Kinh ngạc nói, ta làm sao lại đối với thổ bá động sát tâm? Ngươi nhất định là cảm ứng sai. Ngươi nhìn, ta lại tới đây. U Đô Đại Đạo cũng không có động ta mảy may. Nói rõ U Đô Đại Đạo đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Biết ta là tới trợ giúp thổ bá độ kiếp đấy. Mau đưa tay thu hồi đi. U Thiên Tôn lộ ra vẻ ngờ vực. Tinh tế cảm ứng, hay là từ trên thân tần mục cảm ứng được đối với thổ bá sát ý. Hắn chìm đắm U Đô Đại Đạo, đạo cảnh sâu xa, không kém hơn Hư Thiên Tôn cùng A Sửu thổ bá, thậm chí còn tại bọn hắn phía trên, bởi vậy cực kỳ mẫn cảm. Bất quá, Mục Thiên Tôn làm sao có thể đối với thổ bá động sát tâm? Nhất định là ta cảm ứng sai. U Thiên Tôn thu hồi nguyên thần, tần mục xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, U Thiên Tôn, ta mang cho ngươi đến một vị cố nhân, Lăng Thiên Tôn bị ta mang tới. U Thiên Tôn tâm thần đại chấn, vội vàng hướng trên thuyền nhìn lại, tần mục hữu ý vô ý nói, U, thổ bá sinh tử bộ còn tại trên người ngươi a? U Thiên Tôn không tự chủ được nhẹ gật đầu. Tần mục nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha ôm lấy hắn đi vào trong phủ, cười nói, Lăng, ngươi cũng tới a? Lăng Thiên Tôn đi vào bên cạnh hắn, thần thức ba động, sinh tử bộ tới tay. Tần mục gật đầu, đã tới tay, hiện tại chỉ còn lại có một nan đề, giết thổ bá cần mấy bước, như thế nào bố cục? Hai bước, Lăng Thiên Tôn thần thức truyền âm. Đi đến thổ bá bên người, đem thổ bá giết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.